Vạn Dạ Chi Chủ, chương 283, Đông Phương Gia cùng Trấn Quan Vương lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù dần dần hiếm nhiều, cảnh ban đêm như trước lờ mờ nhưng này hỏa tu sĩ trong tay dẫn theo đèn lồng, tản ra ánh sáng âm u, hành tẩu tại Hoè Thụ Lâm chính giữa Bắc Nguyên hoang người. Ninh Minh kinh ngạc nhận ra cái kia nhóm người quần áo và trang sức. Bắc Nguyên bởi vì ở vào cực Bắc chi địa thiên khí giá lạnh. Bởi vậy, chỗ đó người từ nhỏ tự ưa thích mang thú bảo quý tộc giai tầng chỗ tôn sùng cũng là quý báu gia thú. Mà Đại Chu Vương triều người tắc thì càng ưa thích mang tơ lụa hoa phục. Phía trước cái kia hỏa đội ngũ tựu là mang thú bảo. Hơn nữa, cầm đầu hay là một cái nữ tử, tuyết trắng lông tơ giống như là một đầu dấu đầu lòi đuôi vây quanh ở trên cổ, xem ra thân phận không thấp. Cái này lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới. Bắc Nguyên hoang người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phải biết rằng, Đại Chu tu sĩ muốn đánh vào Bắc Nguyên, nhất định phải xuyên qua cái này phiến đêm tối ở chỗ sâu trong. Cùng lý, bọn này hoang người chẳng lẽ là xuyên qua ở chỗ sâu trong, như thế mới đi đến được nơi đây. Mà đúng lúc này, cái kia hỏa Bắc Nguyên hoang người bỗng nhiên mở miệng, nếu không phải ra sở liệu mà nói cái kia chỗ vẫn tiên mạch khoáng ngay tại phía trước. Ninh Minh càng là cả kinh, vẫn tiên mạch khoáng, đột nhiên tên kia nữ tử quay đầu, mắt nhìn sau lưng dần dần nhạt xuống dưới sương mù. Ninh Minh tranh thủ thời gian tìm khỏa Hoè Thụ, ẩn tàng thân hình. Nói đến kỳ quái chính là, không biết có phải hay không bởi vì sương mù ảnh hưởng, Ninh Minh cảm giác bản thân tới gần tại hơi mờ hóa. Giống như là một cái quỷ, hoặc như là không thuộc về cái này khoảng cách không. Bất quá, nương theo đại sương mù dần dần tiêu tán, Ninh Minh tồn tại cũng chậm chậm trở nên rõ ràng. Ta nghe nói cái này phiến đại sương mù khả dĩ gặp phải quá khứ cùng tương lai chính mình. Đột nhiên, nữ tử kia mở miệng thanh âm lại uyển chuyển êm tai, không giống như là Bắc Nguyên cho người tục tằng ấn tượng. Đúng vậy, bên hông, cái khác Khôi Ngô Đại Hán nói, căn cứ Tháp Bạt Gia thuyết pháp, cái này phiến đại sương mù danh hiệu là Thời Không Hải. Trong vòng một ngày, Thời Không Hải hội khởi 12 lần triều tịch. Nếu như nói, một tuần trước làm bọn chúng ta đây tiến nhập lần thứ 6 triều tịch chính giữa, sau đó hiện tại làm bọn chúng ta đây cũng bước vào lần thứ 6 triều tịch như vậy sẽ ở trong đó gặp nhau. Đây là một cái hiệu dụng thật lớn nơi cấm kỵ, đằng sau chúng ta có lẽ có thể bằng vào điểm này, sớm biết trước tương lai, đối với Đại Chu Vương Triều phát động chí mạng tập kích. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh nội tâm bang bang địa nhảy dựng lên, rõ ràng thật là Bắc Nguyên hoang người. Hơn nữa, bọn hắn đối với cái này phiến đêm tối thế giới rất hiểu rõ cực kỳ kỹ càng, thậm chí khả dĩ lợi dụng nơi cấm kỵ đặc tính. Bất quá, quảng cáo, cái khác hoang người bỗng nhiên lắc đầu. Thời Không Hải thủy triều lên xuống thụ Nguyệt Thực Tinh ảnh hưởng. Nguyệt Thực Tinh lại là một cái tai ách chi tinh, bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào Thời Không Hải, cho dù may mắn còn sống, cũng sẽ không biết đạt được chết già. Cáp, phía sau, nghe lén đối thoại Ninh Minh xoay mình sững sờ. Nguyệt Thực Tinh, may mắn còn sống, không được chết già, vừa nghĩ tới lão liễu kết cục Ninh Minh khóe mắt run rẩy vài cách cảm giác giống như là có một ôn thần chính ghé vào phía sau lưng của mình thượng. Sợ cọng lông tuyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc Ninh Minh sẽ không tâm không có phổi. Mà bắt đầu, chính mình thậm chí đều bị Đại Minh Hầu hoài nghi là kỵ thần yêu tinh, còn sợ ngươi cái gì Nguyệt Thực Tinh ảnh hưởng. Hành động được nhanh hơn, trong lúc đó, cái kia bạch sắc thú nhung nữ tử nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Đại Chu Vương Triều đồng dạng có thể xem tinh biết thiên mệnh người. Đợi cho đằng sau, bọn hắn thăm dò rõ ràng những... Này tinh thần cấm kỵ về sau, thế cục tất nhiên không thể lợi cho chúng ta. Nói xong, cái này hỏa Bắc Nguyên hoang người tựu đi vào quỷ rừng cây ở chỗ sâu trong, ven đường, không gây một gốc cây Hoè Thụ dám dương nanh múa vuốt. Đợi cho cái này nhóm người đi xa về sau, Ninh Minh đột nhiên một kiếm đâm vào trước người Hoè Thụ chính giữa. Như thế nào, là hoang nhân nhục không thể ăn, hay là các ngươi những, này quỷ thứ đồ vật cũng bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. A hát, Hoè Thụ phát ra loại người tiếng kêu thảm thiết nhánh cây rầm rầm địa tiếng nổ. Xem ra ta là trở về. Thấy thế, Ninh Minh rút ra tuyệt cấm kiếm, xác định bản thân tính là chân thật. Ta hẳn là trở về bình thường thời gian tuyến A, Ninh Minh nhìn về phía bốn phía cũng không phát hiện lão liễu, đối phương cũng hẳn là trở về bình thường thời gian tuyến. Nếu là có người có thể dựng ở tuế nguyệt sông dài phía trên, sẽ gặp biết nói. Một tuần trước thời gian, trọng thương lão liễu vừa mới chạy ra cái này phiến Hoè Thụ lĩnh. Cũng sẽ tại một tuần sau tập kết nhân thủ, lần nữa bước vào thác loạn thời không chính giữa cuối cùng nhất tử vong. Như thế nói đến, cái này cũng không tính là chết tuần hoàn, nếu dùng lão liễu thị giác xem ra cái này là một đầu thẳng tắp thời gian tuyến. Thời gian tuyến cuối cùng là Ninh Minh, Hòe Thụ Lâm chính giữa. Ninh Minh một thân áo đen, giống như là một cái tựa là u linh tiềm hành lấy. Trong tay hắn nắm Tuyệt Cấm kiếm, chỗ chuôi kiếm quấn quanh lấy nhuốm máu vải rách, vải vóc thượng vết máu tươi sống. Mà bắt đầu tràn ngập ra mùi hôi khó nghe mùi. Đám này Ninh Minh giấu giếm được không ít quỷ thứ đồ vật. Cũng không biết cái kia Lý Xu rốt cuộc là người nào. Ninh Minh trong nội tâm thầm nghĩ, đợi về sau lần nữa đụng phải ta nhất định được bắt lấy tay của nàng, cực kỳ cảm kích một phen. Trừ lần đó ra, Ninh Minh lại nhìn về phía trước cái kia Hỏa Bắc Nguyên Hoang người, cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách. Lâm gia còn không cho tiểu gia ta ra ngoài, Ninh Minh rầm rì hai tiếng, đợi ta thu hoạch đến trọng yếu tình báo, xem ta đến lúc đó trở về như thế nào đánh cắp ngươi mặt. Hắn đã nghĩ kỹ chính mình kế tiếp nhìn lại cái này Hỏa Hoang người rốt cuộc là thân phận gì. Ví dụ như trong đó cầm đầu chính là cái kia bạch sắc thú áo nữ tử, nếu như là cái gì Bắc Nguyên tứ đại tiên gia bên trong đích tiểu tiên nữ. Cái kia chính mình tự lập tức trở về nói cho Trấn Quan Vương. Nếu tại vẫn tiên mạch khoáng trung tướng đối phương cho bắt lấy, cái kia Trấn Quan Vương vẫn không thể phong chính mình một cái nguyên soái. Bên kia, nói đến kỳ quái chính là cái kia Hỏa Bắc Nguyên người trên đường đi rõ ràng cũng không có tao ngộ quá nhiều không rõ, cũng không biết là bởi vì sao duyên cớ. Chỉ chốc lát sau, mọi người tựu đã tới một đầu sơn mạch xuống. Trong bóng đêm, cây cối tùm, trong rừng nhiều có quái thạch đá lởm chởm, chướng khí tràn ngập, ngẫu nhiên còn có thể hiện lên vài đạo cô hồn dã quỷ giống như bóng đen, lại để cho đầu người ra run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở nội địa, mọi người dừng bước, phía trước có một tối như mực thạch động. Trong lúc này tựu là vẫn tiên mạch khoáng, phía sau, Ninh Minh ẩn núp tại một cây dưới tảng đá lớn, khí tức giấu kỹ. Nhìn xem một màn này, hắn cảm giác giống như là thận thịt bị người cho đào một khối. Nếu không phải bọn này Bắc Nguyên người, cái này đầu vẫn tiên mạch khoáng toàn bộ đều nên chính mình mới đúng. Về sau sẽ thấy cũng không cần tìm người khác vay tiền rồi. Bắc Nguyên người rõ ràng dám chạy tới ta Đại Chu Vương triều đào quáng, coi như là hoàng đế đáp ứng ta Ninh Minh cũng sẽ không biết đáp ứng. Ninh Minh nghiến răng nghiến lợi, có chút không đúng, mà đúng lúc này, cái kia Hỏa Bắc Nguyên người đột nhiên đứng ở tại chỗ. Trong đó một cái khôi ngô hán tử xoay người, nhìn về phía sau. Ta như thế nào cảm giác đằng sau có cái gì oán niệm tràn đầy quỷ thứ đồ vật. Yên tâm, việc này có Đông Phương tiểu thư tải. Cái khác lão giả nói, mây đen che đậy bất trụ sao Bắc Cực tinh quang tầm thường không rõ sinh vật là sẽ không tới gần chúng ta. Một bên cái kia ăn mặc bạch sắc thú áo nữ tử, dáng người duyên dáng yêu kiều, da thịt tuyết trắng. Nhất là cái kia trương bạch sắc lông tơ bên trong đích khuôn mặt ngũ quan cùng với trong truyền thuyết tuyết nữ đồng dạng, con mắt quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, duy mỹ động lòng người. Cũng đúng, cái kia khôi ngô hán tử gật gật đầu, không hề đa tưởng. Cùng lúc Ninh Minh nhìn về phía cái kia bạch sắc thú áo nữ tử bóng hình xinh đẹp, nội tâm đại thụ chấn động. Thật đúng là Bắc Nguyên tứ đại tiên gia bên trong đích tiểu thư. Hắn phía trước tại thiên khu viện thời kỳ, hiểu rõ qua Bắc Nguyên tứ đại tiên gia. Đó là so Đại Chu Vương triều còn muốn lịch sử đã lâu bốn gia tộc. Thế cho nên, mất quyền lực Bắc Nguyên triều đình, nói một cách khác Bắc Nguyên hoàng tộc tựu là cho người ta làm công. Quảng cáo, trước đây thật lâu, Ninh Minh từng đạt được qua một cái thiên giáp kim quan. Bên trong phong ấn lấy một cái sắp nhiễu sóng tam phẩm cảnh đại năng, Thác Bạt Uyên. Đối phương tựu là tứ đại tiên gia một trong Thác Bạt gia người. Trừ lần đó ra, Đông Phương cái này một thị tộc đồng dạng cũng là tứ đại tiên gia một trong. Câu được cá lớn rồi, Ninh Minh kiềm chế ở tâm tình, lập tức mang theo cái này trọng yếu tin tức ly khai nơi này. Mà cơ hồ đồng thời. Cái kia Đông Phương gia tiểu thư, chẳng biết tại sao bỗng nhiên quay đầu, càng nhìn hướng về phía Ninh Minh rời đi phương hướng. Đông Phương tiểu thư, có tình huống như thế nào sao? Bên cạnh, lão giả hỏi âm thanh, nàng này làm sơ trầm ngâm, về sau nói, nhanh chóng hành động, mau chóng lấy đi nơi đây vẫn tiên thiết. Cùng lúc đó, biên tái, nơi đóng quân chính giữa, tại đây sớm đã loạn thành hỗn loạn, lâm gia binh sĩ, nguyên một đám coi như ong mật giống như, bốn phía bay loạn, đồng phát ra ông thanh âm. Người đâu, như thế nào còn không có tìm được, Lâm Thiên Vũ cơ hồ đều nhanh muốn đào ba thước đất. Ninh công tử, không phải là tiến vào cái kia phiến đêm tối thế giới à, có người lo lắng địa nhìn về phía trước cái kia phiến mây đen. Cái này lại để cho Lâm Thiên Vũ nội tâm cứng lại, trong đầu lập tức tự xuất hiện Ninh Minh 32 loại bất đồng chết kiểu này. Ta Lâm gia con rể, chẳng lẽ cứ như vậy đoản mệnh hay sao? Lâm Thiên Vũ nhịn không được muốn ói huyết. Phía trước Tam Hoàng tử cùng Lâm Ngự Yên cũng sắp muốn lập gia đình rồi, sau đó người không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiện tại, Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu cũng có hôn ước, sau đó người đồng dạng không thấy. Càng làm cho Lâm gia cảm thấy khó xử. Hoàng đế chiêu thức ấy, ý tứ trên cơ bản tựu là đem Ninh Minh ném cho Trấn Quan Vương chiếu cố, dưới mắt người cho làm không có, vậy cũng không tốt báo cáo kết quả công tác. Như vậy thế cục phía dưới, mà ngay cả Trấn Quan Vương đều nổi giận, phát ngôn bừa bãi nói. Bắc Nguyên chiến sự như thế nguy cấp, tiểu tử kia rõ ràng còn không cho ta bớt lo. Tìm, đợi khi tìm được về sau ta tự mình đến thu thập hắn. Sửa sửa cái kia một thân tật xấu, nghe thấy nói như vậy. Không hiểu, Lâm Thiên Vũ dùng mình một cái, trong mắt toát ra trước nay chưa có sợ hãi, phảng phất là nhớ lại cái nào đó cực kỳ bi thảm lúc nhỏ chuyện cũ. Cách chương.